Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Leeds United quay về trực tiếp thăng cấp khu. Trận này sân bóng bạo lực sự kiện là đưa tới lớn vô cùng chú ý. Mà Leeds United câu lạc bộ giải quyết tốt hậu quả phòng làm việc làm được phi thường không tệ. Leeds United câu lạc bộ là hoàn toàn bao hết những này thụ thương fan hâm mộ bóng đá tiền chữa trị. Dùng, mà lại Leeds United câu lạc bộ còn đưa cho những này thụ thương fan hâm mộ bóng đá đầy đủ quan tâm. Doa cùng Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao đến y khoa thăm những này fan bóng đá. Vì bọn họ đưa lên ấm áp, Leeds United câu lạc bộ cùng doa đám người hành vi là đạt được những này fan hâm mộ bóng đá khen. Ngợi, một chút đã từng đứng tại doa mặt đối lập. Điên cuồng gầm thét để doa xéo đi Leeds United fan hâm mộ bóng đá là sinh lòng áy náy. Chân chính cùng doa mặt đối mặt tiếp xúc qua về sau, bọn hắn mới biết được doa cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cùng ngoại giới tuyên truyền cùng bằng hữu kể ra hoàn toàn không giống. Bọn hắn tựa như là bị che đậy nghe nhìn người bị câm. Vậy mà không có biết người chỉ có thể. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là áy náy không thôi. Bọn hắn là quyết định, chờ bọn hắn tốt sau khi thức dậy, quay về sân bóng thời điểm, bọn hắn nhất định phải vì doa phất cờ hò reo, nhất định phải vì Leeds United góp phần trợ uy. Doa vấn an những này thụ thương fan bóng đá cũng không phải là giả vờ giả vịt. Hắn cơ hồ là mỗi ngày đều đi. Mà lại đưa cho những này thụ thương fan hâm mộ bóng đá tốt nhất chữa bệnh điều kiện cùng cơm nước. Doa cùng Leeds United những này quan tâm hành động là thông qua Kelly Fox ánh mắt truyền ra ngoài. Để Yorkshire tất cả fan hâm mộ bóng đá đều biết. Doa cùng Leeds United câu lạc bộ cách làm là để rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm động. Cải biến bọn hắn đối với Doa một chút cái nhìn. Lần này bạo lực sự kiện mặc dù tính chất vô cùng ác liệt. Nhưng có phải thế không không có xúc tiến tác dụng? Rất nhanh, FA cùng cảnh sát đều tham gia đến chuyện này điều tra. Bọn hắn đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Đương nhiên do cùng Leeds United giải quyết tốt hậu quả hành vi đạt được FA phương diện tán thưởng. Bất quá, cái này cũng không có thay đổi FA đối Leeds United tiến hành trừng phạt kết quả. Rất nhanh. FA phương diện liền đối Leeds United làm ra tương ứng xử phạt. Đầu tiên là cấm chỉ Alan Rhodes sân bóng mở ra 4 trận đấu. Nói cách khác Leeds United sẽ tiến hành 4 trận không có fan bóng đá trình diện chủ trận đấu. Thứ hai là tiền phạt 20 vạn bảng Anh. Cái này tiền phạt là phi thường cao. Vô cùng nghiêm khắc. FA phương diện xử phạt sau khi đi ra. Có người thì cho rằng quá nghiêm khắc. Có người thì là cho rằng cái này hoàn toàn là tử cho Leeds United gãi ngứa ngứa. FA là tại bao che Leeds United các loại. Mỗi nói không đồng nhất. Mà rất nhanh, cảnh sát phương diện cũng là truyền đến tin tức. Bọn hắn là đem tham dự ẩu đả nhân viên khống chế được. Tiến hành câu lưu. Chuyện này vẫn chưa hết. Bọn hắn là sẽ tiến một bước điều tra. Cầm tới phần danh sách này về sau. FA còn không có phản ứng. Doa liền làm ra phản ứng. Hắn là đem phần danh sách này công bố tại Leeds United trên official website. Đồng thời công bố Alan Rhodes sân bóng mãi mãi cũng không còn đối với mấy cái này mở ra. Vĩnh cửu cấm chỉ những người này đến hiện trường xem tranh tài. Cái này vẫn chưa hết. Doa còn tuyên bố, Alan Rhodes sân bóng sẽ đối Leeds uống thuốc bang nói không? Phàm là Leeds uống thuốc bang thành viên đều không cho phép tiến vào Alan Rhodes sân bóng xem. Bóng, Leeds United đội Hooligan nói không? Do cách làm như vậy là đạt được vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá khen ngợi. Nhao nhao vì Doa cùng Leeds United câu lạc bộ điểm tán. Doa tình cảnh là đang từ từ cải biến. Đương nhiên cũng là có rất nhiều người phản đối. Công bố tên điên Doa chính là ngu xuẩn. Người dựa vào cái gì tước đoạt người ta xem bóng quyền lợi. Còn cấm chỉ Leeds United fan hâm mộ bóng đá đi hiện trường xem bóng. Người tháp mã cái này là muốn chết. FA phản ứng cũng bất mãn. Tại Leeds United câu lạc bộ làm ra phản ứng về sau. Bọn hắn cũng là tại trên official website công bố phần danh sách này. Cấm chỉ những người này đến nước Anh bất luận cái gì một tòa sân bóng xem tranh tài. Đồng thời bọn hắn còn hô hào toàn nước Anh fan hâm mộ bóng đá xem bóng muốn lý trí. Không cần làm ra một chút hại người hại mình hành vi tới. Đường phân cách chuyện này mắt thấy muốn bình tức. Bradley Wilson trong lòng phiền muộn không thôi. Vì cái gì tên điên doa ra hỏa này chính là đánh không chết tiểu cường đâu. Dạng này ngươi đều không chết. Bradley Wilson trong lòng thật là hận chết doa. Ở thời điểm này, Bradley Wilson bấm một số điện thoại. Nói ra, Han, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện tại chúng ta liền muốn phóng đại chiêu. Điện thoại Han nói ra. Được rồi, ta đã chuẩn bị xong. Nghe Han cúp điện thoại. Bradley Wilson hai mắt sáng lên, trong lòng cuồng hỉ, tên điên doa lần này là ngươi là thật chết chắc, thế nhưng là, ngay tại Bradley Wilson cúp điện thoại chẳng phải, Yorkshire Bill báo liền đăng một thì tin tức nổi danh phóng viên cùng thuốc kiểm trung tâm nhân. Viên, cộng đồng hãm hại Leeds United huấn luyện viên trưởng, Kelly Ford đưa tin công bố. Manchester báo chiều nổi danh phóng viên Bradley Wilson vì đả kích Leeds United huấn luyện viên trưởng Joa, hắn hối lộ FA thuốc kiểm trung tâm nhân viên công tác Chiêm Lâm Tư Hân để Chiêm Lâm Tư Hân giả tạo vật chứng chứng thực Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược. Kelly Ford công bố Bradley Wilson vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hắn đã từng phân ba lần hướng Chiêm Lâm Tư Hân đút lót. Lần trước, cái gọi là thuốc kiểm trung tâm nhân viên nặc danh tố giác tin liền là tới từ Chiêm Lâm Tư Hân. Đây là giữa hai người này âm mưu. Theo Kelly Fox hiểu rõ, rất nhanh, Chiêm Lâm Tư Hân liền sẽ hướng Volkswagen công bố hắn ngụy tạo chứng cớ. Cái này một thì báo cáo ra về sau. Trong nháy mắt là chấn kinh toàn Anh quốc đại lục. Đây là sự thực sao? Tất cả mọi người đang suy đoán chuyện này tính chân thực. Thảo luận chuyện này, mà Bradley Wilson nhìn thấy cái này báo cáo thời điểm thì là lạnh cả sống lưng. Lạnh cả người. Tiểu nha đầu này là thế nào phát hiện? Nàng thế nào lại là biết? Đến tột cùng là sai lầm chỗ nào? Đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức? Chẳng lẽ Han? Không không không. Lộ ra ánh sáng những chuyện này. Đối Han chỉ có phiền phức. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt à. Đến tột cùng là nơi nào ra sai? Không không không. Bradley Wilson trong nháy mắt như là bị giẫm ở cái đuôi mèo hoang. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Điên cuồng bấm điện thoại. Lúc này hắn nhất định phải tổ chức Chiêm Lâm Tư Hân công bố ngụy tạo chứng cứ. Nếu như cái này biết hàng Chiêm Lâm Tư Hân thật công bố cái gọi là chứng cứ. Đây không phải chứng minh Kelly Ford đưa tin là chính xác sao? Nhất định phải ngăn cản Chiêm Lâm Tư Hân. Nhất định phải. Thế nhưng là, điện thoại thông, nhưng không ai tiếp. Bradley Wilson lúc này là nóng nảy lửa lan đến nhà. Mà vừa lúc này, một thì video là trên Internet lưu truyền ra đến. Cầm tên là Chiêm Lâm Tư Hân thuốc kiểm trung tâm nhân viên công tác thật công bố cái gọi là Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược chứng cứ. Hắn là lấy ra một bình nhỏ hiện lên dương tính nước tiểu. Bình nhỏ bên trên còn có chút văn tự tiêu ký. Những văn tự này tiêu ký nói đến chính là Leeds United một vị nào đó cầu thủ tại cái nào đó thời. Khắc tiến hành nước tiểu kiểm nước tiểu. Chiêm Lâm Tư Hân công bố. Leeds United đám cầu thủ tại cùng Arsenal đội trong trận đấu nước tiểu kiểm xác thực hiện lên dương. Tính, bởi vì cao tầng yêu cầu. Đem chuyện này ép xuống. Video này vừa ra, tất cả mọi người vui vẻ. Nguyên lai Kelly Fox báo cáo là thật à. Cái này đáng chết Chiêm Lâm Tư Hân thật đúng là dám ra đây vạch trần à. Chẳng lẽ gia hỏa này không phanh lại à đã sự việc đã bại lộ sao? Bradley Wilson nhìn thấy video này thời điểm. Mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đường phân cách rất nhanh. Lại có tin tức truyền ra. Bradley Wilson cùng Chiêm Lâm Tư Hân đều bị cảnh sát khống chế được. Cảnh sát là nhận được FA phương diện bảo án. Cảnh sát là phi thường cấp tốc. Trực tiếp đem hai người này mỗi khống chế được. bọn hắn là đã tham dự điều tra, mà FA phương diện cũng là rất nhanh làm ra phản ứng. Cũng thành lập tổ điều tra chuyên môn điều tra chuyện này. Đồng thời trước tiên cho đem Chiêm Lâm Tư Hân cho ngưng chức. Mà lại FA còn muốn Manchester báo chiều phát hàm. Yêu cầu Manchester báo chiều cho bọn hắn một cái công đạo. Manchester báo chiều cũng là rất nhanh làm ra phản ứng. Công bố Bradley Wilson hết thảy ngôn luận đều đại biểu cá nhân hắn. Không có nghĩa là Manchester báo chiều quan điểm cùng cái nhìn. Đồng thời Manchester báo chiều phương diện cũng là đối Bradley Wilson tiến hành tạm thời cách chức ngừng lương xử phạt. Chuyện này diễn biến thành dạng này, tất cả ăn dưa quần chúng đều là sợ ngây người. Nguyên lai, bọn hắn một mực tin tưởng cái kia Bradley Wilson lại là một cái người cặn bã như vậy. Bọn hắn thật là sợ ngây người. Những cái kia phản đối do Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt rất khó nhìn a. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều là bị cái này Bradley Wilson ảnh hưởng a. Bây giờ nhìn nhìn, bọn hắn thật ngốc đến mức cực hạn. Doa nhìn thấy những báo cáo này về sau. Doa là trước tiên cho Kelly phụ khoa là ngươi điểm tán. Cũng là FA điểm tán. Đường phân cách tại những này điên cuồng vòng xoáy bên trong. Leeds United đội là nghênh đón Championship thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng tranh tài. Leeds United tại sân khách nghênh chiến Rotherham. Trận đấu này Leeds United đám cầu thủ bị đá không thật là tốt. Xem ra bọn hắn cũng là nhận lấy gần nhất những ngày này thượng vàng hạ cám sự tình đến ảnh hưởng. Nhất là bên trên vòng đấu fan bóng đá bạo lực ảnh hưởng đi. Trận này bọn hắn là bị đá có chút mê. Bất quá, Leeds United vận khí là phi thường không tệ. Cuối cùng nương tựa theo đối thủ một cái phản lưới. Leeds United là tại sân khách mang đi 3 phần. Doa trở về sau, Leeds United chẳng những kết thúc 5 liên tiếp bại, mà lại đến thu được 2 thắng liên tiếp. Đây là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá cao hứng không thôi. Trận đấu này kết thúc, tháng 11 phần tranh tài cũng liền kết thúc. Doa cùng tháng này Nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất là không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá, Leeds United Ribery là thu được Nguyệt tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Đây là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng. Đương nhiên, Ribery là cao hứng nhất một cái. Tiến vào tháng 12, Leeds United tại ngày 1 tháng 12 thời điểm nghênh đón League Cup bát cường chiến. Leeds United sân khách khiêu chiến Watford. Watford cũng là một con Premier League. Trận đấu này, do là bài xuất nửa chủ lực đội hình ra sân. Cuối cùng nương tựa theo chính Olic liều ra một cái cơ hội. 1-0 chiến thắng Watford, thành công tiến vào League Cup tứ cường. Cái này khiến Leeds United đám cầu thủ cao hứng phi thường. Tiến vào tứ cường, bọn hắn thu hoạch được Euro chiến tư cách cơ hội liền rất lớn. Bởi vì League Cup còn lại tam cường đều là Premiership hào cường. Liverpool, Manchester United cùng Chelsea, những này đội bóng đều là Premiership bài danh phía trên. Có thể cầm tới Champions League tư cách, cho nên xếp hạng thứ tư Leeds United là rất bình thường có cơ hội cầm tới hạ mùa giải European Cup tư cách. 3 ngày qua đi, Championship thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng, Leeds United sân nhà nghênh chiến Leicester City. Hiện tại Leicester City cũng không phải hậu thế năm 2016 Leicester City đội. Mặc dù bọn hắn gần nhất mấy năm này cũng là Premiership khách quen, nhưng là thực lực vẫn là không quá làm được. Trận đấu này, Leeds United là sân nhà tác chiến. Nương tựa theo bọn hắn sắc bén phản kích, Leeds United tại sân nhà là 2-0 chiến thắng Leicester City. Dẫn bóng chính là Hanla cùng Albertini. Thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng đấu kết thúc. Leeds United hiện tại điểm tích lũy là 41 phân. Một đợt 4 thắng liên tiếp là trong nháy mắt để Leeds United đội kéo lên đến thi đấu vòng tròn vị. Thứ hai, hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là đối doa ca công tụng đức. Ở thời điểm này mặc dù vẫn là có một bộ phận lớn người hoài nghi doa, nhưng là ủng hộ doa người cũng là nguyệt xem ra càng nhiều. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất vẫn như cũ là Wigan Athletic. Bọn hắn điểm tích lũy 44 phân, dẫn trước Leeds United 3 phần. Bài danh thứ 3 thứ 4 thì là Ipswich cùng Sunderland đội. Bọn hắn điểm tích lũy đều là 40 điểm. Thứ 5 thứ 6 thì là Reading cùng West Ham United. Bọn hắn điểm tích lũy theo thứ tự là 38 phân cùng 37 phân. Cái này mấy chi đội bóng là tạm thời đứng hàng lấy thăng cấp khu. Bất quá xếp hạng thứ 7 cùng thứ 8 Queen Park Rangers cùng Sheffield United đội điểm tích lũy là 36 phân cùng 35 phút. Bọn hắn lúc nào cũng có thể giết vào thi đấu vòng tròn trước 6. Cái này thăng cấp tư cách cạnh tranh là phi thường kịch liệt. PS, ngày mai quyển sách muốn trưng bày. Mời mọi người đặt mua ủng hộ một chút. Đến nơi đây, quyển sách thành tích tính là phi thường không xong. Bởi vì từ một phát sách đến bây giờ hoàn toàn là chạy trần truồng. Một lần đề cử không có trải qua, mà lại liền ngay cả đổi mới logo đều là bug. Ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, căn bản cũng không có tại thời gian thực đổi mới cản biểu hiện qua. Hiện tại ngươi vẫn tại mới nhất đổi mới cột tìm không thấy quyển sách. Có thể tìm tới quyển sách chỉ có hai loại phương pháp. Một cái là lục soát tên sách, một cái chính là thi đấu đồng nhân phiếu đề cử bảng danh sách. Địa phương khác căn bản không nhìn thấy quyển sách, cho nên thành tích xem như rất bình thường ảm đạm. Còn có chính là quyển sách khả năng viết không thật là tốt, không phù hợp mọi người khẩu vị. Bất quá Long nhóm đang cố gắng, tận lực cho mọi người mang tới một cái tốt cố sự. Lúc đầu quyển sách này là muốn tại tháng này số 1 lên khung. Nhưng là biên tập làm quên khai thông VIP công năng, Long nhóm cũng liền thuận thế cho mọi người viết nhiều gần nửa tháng miễn phí chương tiết. Lên khung kịch bản vốn là cùng chết Arsenal, vậy coi như là một cái cao trào. Đáng tiếc không có lên khung. Hiện tại kịch bản có chút không thích hợp lên khung. Biên tập để Long nhóm tìm một cái thích hợp về thời gian đỡ. Có lẽ là tại trời tối ngày mai chương tiết, chậm nhất là hậu thiên canh thứ nhất lên khung. Hy vọng thích quyển sách, lưu giữ bản này đồng hài nhóm, có thể đặt mua một chút quyển sách. Long nhóm cảm ơn mọi người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.